Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Đại trưởng lão nói cũng không sai. Kỳ thật, ta cũng không biết Đông Phương Mặc là thế nào cùng ta sư huynh Vô Tâm quen biết. Dù sao ta bế quan lúc đi ra, hai người bọn họ liền cùng thân huynh đệ thân mật. Nhan Nguyệt ngữ điệu có chút xa xăm, tựa hồ đang nhớ lại trước đây một ít chuyện. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, Đông Phương Mặc đi ra mấy ngày, không biết gặp cái gì khó xử, trở về sau, dị thường nặng nề, cả ngày khổ đại cứu thâm dáng vẻ, mà ta sư huynh Vô Tâm lại là một cái lòng nhiệt tình. Liền hỏi thăm chuyện gì xảy ra, cái này Đông Phương Mặc nhìn thấy ta ở bên cạnh, ấp úng không muốn nói ra, nói một hơi nhiều như vậy lời nói, Nhan Nguyệt khẽ thở dài một cái. Cứ việc mang theo tế linh sư mặt nạ, để người không nhìn thấy biểu lộ, nhưng là giọng điệu này bên trong, thế nhưng là tràn đầy đối cái này Đông Phương Mặc bất mãn. Nói đến đây, Nhan Nguyệt không ngừng thở dài, nhưng là cái này lại làm cho mẫn cảm Mạc Lĩnh Thăng nghĩ đến cái gì? Liền hỏi, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Nhan Nguyệt hồi ức bị đánh gãy, tựa hồ có chút bất mãn. Ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Mạc Lĩnh Thăng, giống như ý thức được cái gì, mới nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói ra, đại khái hơn một tháng trước đó đi, cụ thể lúc nào, ta nhớ không rõ. Mạc Lĩnh Thăng nhẹ gật đầu, thời gian là ăn khớp, trong lòng yên lặng nghĩ như vậy. Đột nhiên có một ngày, ta tìm không thấy sư huynh, ta tìm khắp cả chúng ta tất cả đi qua địa phương. Làm sao cũng tìm không thấy ta sư huynh Vô Tâm, tự nhiên cũng không tìm được Đông Phương Mặc. Nhan Nguyệt ngữ điệu đều có chút khẩn trương. Cái kia Đông Phương Mặc cũng không thấy. Ta lập tức liền ý thức được, sư huynh nhất định là theo chân Đông Phương Mặc ra khỏi sơn cốc. Ta chỉ bằng mượn ta đây cùng sư huynh trên người bảo bối, tìm được sư huynh tung tích. Mạc Lĩnh Thăng chỉ là lặng lặng nghe. Có lẽ từ cái này Nhan Nguyệt trong miệng liền có thể biết Vô Tâm ban đầu là làm sao chém giết Mạc Tư Thần, làm ta tìm tới sư huynh thời điểm, cũng không có nhìn thấy Đông Phương Mặc. Không biết vì cái gì sư huynh khống chế toàn bộ bá thục đạo tràng người. Ta không rõ vì cái gì, hỏi hắn cũng không nói cho ta. Nói đến đây, Nhan Nguyệt hếch lên miệng nhỏ, giống như có chút dáng vẻ ủy khuất, thế nhưng là cuối cùng. Ta mới hiểu được, sư huynh vậy mà là đi Đông Thành cướp cô dâu. Lúc ấy, sư huynh lừa ta nói, là vì Đông Phương Mặc mới đi. Ta khi đó thực ngốc, vậy mà tin tưởng, thế nhưng là đến cuối cùng, ta mới biết được, sư huynh vậy mà đối chỉ gặp mặt qua một lần Đông Thành tiểu thư Liễu Mạc Nam động tâm tư. Nhan Nguyệt nói tên Liễu Mạc Nam, quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể ngạnh sinh sinh đem nuốt vào mới tốt. Mạc Lĩnh Thăng rốt cục có chút yên lòng. Xem ra, Vô Tâm thật sự là mình tác nghiệt. Nếu như không phải là bởi vì trêu chọc cái này gọi là Nhan Nguyệt nha đầu, lại đứng núi này trông núi nọ, hắn muốn tới địa phương nào đi bắt đến cái này Vô Tâm đâu. Về sau, ta nói với sư huynh lên giữa chúng ta tình nghĩa. Sư huynh vậy mà đối ta lạnh như vậy cứng rắn. Ta lúc ấy vô cùng hận Đông Phương Mặc, nếu như không phải Đông Phương Mặc, ta sư huynh thế nào lại gặp kia cái gì phá tiểu thư? Cho nên ta dưới cơn nóng giận, chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt nói đến đây, ngừng, tựa hồ lúc này mới nhớ lại, nơi này là Mạc gia, hắn là tới nơi này làm cái gì? Mạc Lĩnh Thăng hướng về phía Nhan Nguyệt nhẹ gật đầu, Nhan cô nương, người cứ việc nói, người muốn làm gì? Đại trưởng lão, ta có thể nói cho ngươi tình hình thực tế. Nhan Nguyệt mang theo khẩn trương nói. Ngươi Mạc gia hai vị công tử, đều là chết tại Đông Phương Mặc trong tay. Cùng ta sư huynh Vô Tâm không có quan hệ. Cứ việc Đông Phương Mặc giết chết Mạc Tư Thần xác thực thực sự ta sư huynh trợ giúp phía dưới. Thế nhưng là động thủ, đúng là Đông Phương Mặc. Nhan Nguyệt không có mới vừa tiến vào đến Mạc gia tỉnh táo. Tựa hồ là bởi vì nói đến chuyện thương tâm của mình nguyên nhân. Hiển thị rõ một bộ bất lực lại hốt hoảng tiểu nữ hài nhi dáng vẻ. Mạc Lĩnh Thăng trong lòng càng cao hứng hơn. Cái này Nhan Nguyệt tu vi cao, cũng là tế linh sư. nhưng là chính là sông sáo ít. Bởi vậy, cũng không biết giang hồ hiểm ác, nàng vậy mà đem mình làm có thể vì nàng đoạt lại sư huynh người. Mạc Lĩnh Thăng ép buộc mình bình tĩnh một chút, mới dị thường ôn hòa hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra. Vô Nhan cô nương, nghĩ không ra, ngươi cùng sư huynh của ngươi là như thế này bị Đông Phương Mặc lừa gạt tín nhiệm. Đông Phương Mặc tiểu tử này thật là đáng chết. Nhan Nguyệt cũng trùng điệp gật đầu. Đại trưởng lão, ta có thể nói cho các ngươi biết bọn hắn ở nơi nào. Nhưng là thỉnh cầu đại trưởng lão đáp ứng ta. Các ngươi bắt đến Đông Phương Mặc về sau, để ta mang ta sư huynh đi. Ta muốn dẫn lấy sư huynh trở lại chúng ta trước đó địa phương. Ta chỉ muốn ta sư huynh bồi tiếp ta lẳng lặng tu luyện. Nhan Nguyệt nói tới chỗ này, một đôi màu hồng nắm tay nhỏ nắm chặt, phảng phất đem hết khí lực cả người. Chính là vì để sư huynh hồi tâm chuyển ý. Nếu không phải là bởi vì Nhan Nguyệt mang theo tế linh sư mặt nạ, không chừng đã khóc đến lê hoa đái vũ. Ào ào, nhưng khi Mạc Lĩnh Thăng muốn mở lời an ủi thời điểm, trong ý nghĩ cây kia cảnh giác huyền vẫn là căng thẳng lên. Nhà đầu này vừa mới tiến đến, trách cứ cái kia Mạc Phúc thời điểm. Nhưng không phải như vậy a, sẽ không là trang đi. Mạc Lĩnh Thăng nghĩ tới đây, không khỏi có chút trong lòng bồn chồn, thậm chí là một loại nghĩ mà sợ. Tự mình tu luyện nhiều năm như vậy, làm sao vừa rồi kém chút không giữ được bình tĩnh đâu. Khôi phục trước đây băng lãnh, Mạc Lĩnh Thăng mới nói ra. Vô Nhan cô nương, vừa rồi ngươi đang chỉ trích Mạc Phúc thời điểm, ta cũng đã nói, ta không thể vẻn vẹn nghe ngươi lời nói của một bên. Luôn luôn hẳn là có chút chứng cứ chứng minh ngươi vừa mới lời nói không ngoa a. Mạc Lĩnh Thăng thật yên lặng, ném đưa ra một câu đố khó. Nếu như vẻn vẹn là bằng vào Nhan Nguyệt nói như vậy, Mạc Lĩnh Thăng thật đúng là muốn suy tính một chút. Thế nhưng là nghĩ không ra, Nhan Nguyệt vậy mà một điểm do dự đều không có, ngay tại Mạc Lĩnh Thăng trước mặt, trực tiếp mở ra mình cửu cung trạc, một đạo ánh sáng nhu hòa lóe lên, một thanh màu xanh biếc bảo kiếm xuất hiện ở Mạc Lĩnh Thăng trước mắt. Mạc Lĩnh Thăng cẩn thận trải nghiệm lấy thanh bảo kiếm này, đập vào mặt là một loại cổ pháp khí tức, cái này tập hợp khí tức đục dày vô cùng, vẻn vẹn là loại cảm giác này. Liền biết vật này không phải phổ thông vũ khí. Mạc Lĩnh Thăng tự nhiên cũng biết Đông Phương Mặc vũ khí là cái gì. Không ai nói rõ được Đông Phương Mặc vũ khí cụ thể tên gọi là gì, bởi vì hắn chưa từng có nói qua tên vũ khí này. Nhưng là bộ dáng mọi người cũng đều biết, đó chính là một thanh màu xanh biếc, nhìn qua cùng ngọc đồng dạng bảo kiếm. Nhưng nghĩ không ra, thanh bảo kiếm này vậy mà liền tại Nhan Nguyệt mà trong tay. Mà lại, Nhan Nguyệt cầm sau khi đi ra, vậy mà không chút do dự đưa về phía mình. Mạc Lĩnh Thăng chịu không được cái này dụ hoặc, trực tiếp đem màu xanh biếc bảo kiếm cầm trong tay. Lòng bàn tay một cỗ linh khí rót vào, màu xanh biếc bảo kiếm vậy mà phát ra có chút nhu hòa cỗ ánh sáng màu xanh đậm. Mà lại mũi kiếm vậy mà phát ra lạnh lẽo khí thế. Giống như chỉ cần quơ múa, chính là cái kia tùm kiếm ảnh. Dù vậy, Mạc Lĩnh Thăng như cũ không có hoàn toàn tin tưởng. Lòng bàn tay một phen, một đạo nho nhỏ cấm chế trận pháp xuất hiện ở lòng bàn tay. Trận pháp này bên trong, chính là Mạc Lĩnh Thăng đã hao hết tâm tư tìm tới nhiễm lấy Đông Phương Mặc khí tức đồ vật. Từ cái kia đông đảo đồ vật bên trong, đem Đông Phương Mặc khí tức thu thập lại, để trợ giúp tìm kiếm Đông Phương Mặc tung tích. Bây giờ, Đông Phương Mặc cái kia thần bí vũ khí đang ở trước mắt. Mạc Lĩnh Thăng làm sao có thể không cẩn thận dò xét. Mạc Lĩnh Thăng đem cấm chế đẩy lên ngọc vô hình phía trên. Chỉ thấy ngọc vô hình phía trên lưu lại Đông Phương Mặc khí tức lập tức cùng cấm chế trong trận pháp khí tức tương hộ dung hợp. Đây đúng là Đông Phương Mặc đồ vật. Mạc Lĩnh Thăng giờ phút này cũng không tiếp tục hoài nghi. Như vậy đại trưởng lão, ta dẫn ngươi đi tìm Đông Phương Mặc đi. Nhan Nguyệt thấy được Mạc Lĩnh Thăng cái kia có chút kích động, cho dù là cách mặt nạ, nhưng là lập tức Mạc Lĩnh Thăng vẫn như cũ khôi phục bình tĩnh. Hắn vẫn là không có kích động đi theo Nhan Nguyệt rời đi, làm cho Nhan Nguyệt trong lòng đều có chút gõ trống. cái này Mạc Lĩnh Thăng cũng quá mức giảo hoạt đi. Vô Nhan cô nương đã có thể đem Đông Phương Mặc sử dụng vũ khí lấy tới. Như vậy ngươi vì cái gì không đem người cũng mang đến? Dạng này chẳng phải là đơn giản rất nhiều. Mạc Lĩnh Thăng nặng nề mà hỏi. Vấn đề này, Nhan Nguyệt đã sớm biên tốt lý do thoái thác. Đại trưởng lão, nói ra thật xấu hổ. Bởi vì ta sư huynh Vô Tâm cùng Đông Phương Mặc liền ở cùng nhau. Ta đánh lén Đông Phương Mặc quả thật không tệ. Nhưng là ta sư huynh lập tức liền phát hiện. Sư huynh bố trí một đạo cấm chế. Ta không phá được, nhưng là ta cũng bố trí một đạo cấm chế. Đem sư huynh cũng khốn trụ. Sư huynh tại trong vòng 4 canh giờ là tuyệt đối không thể rời đi. Cho nên, ta mới vội vã chạy đến. Muốn đại trưởng lão xuất thủ đi phá ta sư huynh cấm chế. Bắt lấy Đông Phương Mặc. Mạc Lĩnh Thăng nhẹ gật đầu. Vô Tâm cùng Vô Nhan sư xuất đồng môn. Tự nhiên cái này cấm chỉ chi thuật khó phân trên dưới. Hai người phá không đối phương cấm chế. Cũng là rất có thể. Không biết Vô Nhan cô nương cấm chế trải qua bao lâu. Mạc Lĩnh Thăng không có chút nào gấp gáp hỏi. Nhan Nguyệt cũng chỉ đành nhẫn nại tính tình trả lời. Từ ta rời đi. Đại khái trôi qua hơn một canh giờ. Vô Nhan cô nương. Trước không nên gấp gáp. Nếu là sao mang theo ngươi đi tới nơi này. Vừa rồi ta thế nhưng là nghe nói. Hắn cùng Lưu Cường là muốn đi thủ Mạc Lăng. Cái kia Lưu Cường đi hay chưa? Mạc Lĩnh Thăng đáy mắt lóe ra tinh quang. Không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Kỳ thật, vừa nhắc tới cái này. Nhan Nguyệt vẫn là trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Đông Phương Mặc. Nếu là cùng mình đồng dạng lỗ mãng đến đây. Không chừng chẳng những không thể dẫn dụ Mạc Lĩnh Thăng. Sẽ còn bại lộ tình huống của mình. Cuối cùng. Còn muốn chật vật chạy trốn mới được. May mà chính là, Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả cái này đều chuẩn bị xong. Để Nhan Nguyệt có thể thỏa thích lừa gạt thống khoái. Nhan Nguyệt ra vẻ không hiểu nói ra. Đại trưởng lão chẳng lẽ ngươi không tin lời của ta? Ta nghĩ cái kia Lưu Cường hẳn là đã sớm tới các ngươi cái gì Mạc Lăng. Ngài nếu không liền phái một người đi xem một chút. Nhan Nguyệt có chút khó tin dáng vẻ. Giống như một bộ thụ thương dáng vẻ. Mình ăn ngay nói thật. Vậy mà người ta không tin. Mạc Lĩnh Thăng mới sẽ không bị Nhan Nguyệt cái dạng này cho lừa bịp ở đâu. Mỉm cười. Vô Nhan cô nương không nên suy nghĩ nhiều. Mạc gia như thế lớn. Ai đều muốn đến chiếm một chút lợi lộc. Cho nên, ta không thể không cẩn thận. Mạc Lĩnh Thăng mặc dù không tín nhiệm Nhan Nguyệt. Nhưng là cũng 10 phần khách khí. Nhan Nguyệt cũng không thèm để ý nhẹ gật đầu. Phất tay triệt bỏ mình cấm chế. Đại trưởng lão nói cũng không sai. Nhưng là Vô Nhan hy vọng đại trưởng lão nhanh lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.